các loại trình diễn. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đánh xong trận chiến cuối cùng, không gì sánh được uể oải nằm ở trong phòng, chờ thời gian 10 ngày đến kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.